Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chọn căn phòng, an vị khu trước, Hồng Ba đứng ở một tấm bàn nhỏ sau, mở ra văn kiện giáp, nói, với năm trước như thế, năm nay chung kết quyết tái trước cũng có cả nước Internet bỏ phiếu, quyết gia được hoan nghênh nhất tuyển thủ thường, căn cứ bỏ phiếu bài danh. Top 3 ưu tiên lựa chọn phòng huấn luyện, còn lại tuyển thủ rút thăm lựa chọn. Ta có thể nói cho mọi người, một gian phòng huấn luyện có 300 bình, có rượu thủy đi, phòng nghỉ ngơi, còn có stan huy đàn dương cầm. Các tuyển thủ nổ, như vậy xa hoa sao? Năm ngoái đàn dương cầm mới là nhã sò. Hồng Ba rất hài lòng các tuyển thủ phản ứng, cười nói, hơn nữa phòng huấn luyện này còn mang theo một gian đấm bóp phòng, trang bị thợ đấm bóp chuyên nghiệp. Ngay sau đó, Hồng Ba phía sau màn hình lớn bên trên liền xuất hiện nên phòng huấn luyện hình kiểu Âu Châu trang trí xa hoa vô cùng. Nhất là chiếc kia đàn dương cầm phá lệ hút con ngươi. Oa, đây là VIP đãi ngộ a. Nếu như ta đệ nhất ta liền chọn căn này. Các tuyển thủ mồm 5 miệng 10. Hồng Ba lại nói, còn có một gian phòng huấn luyện có bên trong phòng nhiệt độ ổn định hồ bơi, chuyên dụng phòng giữ quần áo. Một gian khác có chuyên dụng hầm rượu. Cũng trang bị có cao cấp phòng bếp cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Ngoài ra hai gian hình suất. Hiện, hồ bơi rộng quá lớn. 24 giờ nhiệt độ ổn định. Cao cấp phòng bếp cũng thật là cao cấp. Tủ lạnh đều là 4 khai môn. Hai bệ. Các tuyển thủ tiếp tục chắt lưỡi. Hồng Ba nói, đây là tốt nhất 3 gian, kém cỏi nhất 3 gian theo thứ tự là 30 bình phòng pizza, 20 bình phòng chứa đồ lặt vặt, cùng với 12 bình hầm rượu. Lần này, không có hình, ta đi, so với trước năm còn nhỏ. Năm ngoái tối tiểu thập bát bình A, hy vọng không muốn rút được nhỏ nhất cái kia. Phòng pizza, cũng không được A, dụng cụ thả cầu trên đài. Hầm rượu còn đi, tùy tiện hay a. Các tuyển thủ châu đầu ghé tai. Hồng Ba cũng không cắt đứt, cười híp mắt bưng lên Vạn Tuế Sơn nước suối, uống một hớp, đợi mọi người tiếng thảo luận nhỏ mới lên tiếng. Như vậy, chúng ta sẽ tới công bố đạt được hoan nghênh nhất top 3 tuyển thủ đi. Đạt được cả nước Internet bầu bằng phiếu hạng 3 là. Hạng 3 là, mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Ba. Yên lặng như tờ, Hồng Ba nhìn một chút văn kiện giáp, nâng đỡ mắt kính, quét nhìn một vòng, đạt được hạng ba là, sau đó cầm lên ly nước, đặt một cái, Triệu Lệ Á, Lý Thiết Trụ nhấc tay, bật thốt lên, giờ học cướp đáp như thế, Hồng Ba, khụ khụ, ngươi sao biết, Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội, đoán, toàn trường cười ầm lên, Triệu Lệ Á cũng không nhịn được cười lên. Lý Thiết Trụ đổi nhân ở vô hình, đại đổi hy âm thanh. Hồng Ba bất đắc dĩ cười cười. Hạng ba Triệu Lệ Á. Các tuyển thủ dâng lên tiếng vỗ tay. Không phải cho Hồng Đào, cũng không phải cho Triệu Lệ Á, là cho chính Kinh Ca. Hai tay Lý Thiết Trụ đi xuống nhấn một cái. Khiêm tốn, khiêm tốn. Hồng Ba nhìn Lý Thiết Trụ, nói, đạt được hoan nghênh nhất tuyển thủ tên thứ hai là. Tên thứ hai là, các ngươi cảm thấy là nam hay lại là nữ? Hưng phấn, chà chà, ta thật là phục rồi Hồng Đạo rồi. Tiết mục này tỷ lệ người xem cao tinh túy ngay tại Hồng Đạo. Rồi, lợi hại, ta đoán là nam, ta cá là Lý Thiết Trụ chứ. Ta cảm thấy được hẳn là Thái Húc Côn. Lý Thiết Trụ lại nhấc tay. Nữ, Hồng Ba, ngươi mẹ nó là tới phá chứ. Người khác cũng phối hợp. Ngươi là tình huống gì? Lậu đề sao? Hồng Ba, tên thứ hai là nữ. Chính Kinh Ca, ngươi cho mọi người đoán một cái tên thứ hai là ai? Đã đoán đúng lời nói, ta mời ngươi uống cà phê. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ghét bỏ. Liền như vậy không đoán rồi. Cà phê còn không có hoa hậu lớp trà sữa uống thật là ngon. Hồng Ba một hồi không nói gì. Không có tâm tình, nói, ngươi, đạt được tên thứ hai là Lạc Phi Yên. Lạc Phi Yên đứng dậy, Dè đặt vỗ tay, cầm dương được lão cao. Tiếp nhận chung quanh tiền thủ tân bốc đồng thời. Ánh mắt có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì ta không phải thứ nhất. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tiếp đó, Hồng Ba nói. Phía dưới công bố xếp hạng thứ nhất tiền thủ. Hắn là một gã nam tiền thủ. Các tiền thủ không gấp. Hồng Ba lại nói. Hơn nữa, hắn vẫn phân cuộc so tài khu hạng nhất. Giống như chưa nói vậy. Ngoại trừ Lạc Phi Yên. Còn lại 5 cái cuộc so tài khu quan quân đều là nam tiền thủ. Này đi đâu đoán đi. Kia 5 người nhân khí nhộn nhịp. Người nào đệ nhất đều có thể. Tiểu thịt tươi thái húc côn. Hỗn huyết rap cao thủ Justin. Cao âm tiểu vương tử Chu Thiền. Dán đất ngọa ngoại hình Braden người sáng lập dịch tiểu mao. Nguyên sang thần kinh đao lý thiết trụ. Hồng Ba lộ ra vẻ mặt nụ cười đắc ý. Mị đến con mắt, hừ, không nghĩ tới sao, hắn bổ sung nói, hắn tuổi không lớn lắm, dịch tiểu mao nhấc tay, lý thiết trụ, mọi người đều là cười một tiếng, dịch tiểu mao người này quả nhiên là lại uống rượu chứ. Đoán ai cũng không khả năng đoán lý thiết trụ mà, hắn chỉ dựa vào đùa bỡn bán rẻ ngu xuẩn hấp dẫn con mắt. Chính kinh lúc ca hát sau khi nghệ thuật ca hát dễ dàng tầm thường. Viết ca khúc ngược lại còn có thể. Nhưng, cái kia sao thổ có thể có lưu lượng sao? Ngay cả lý thiết trụ chính mình cũng lắc đầu. Hồng Ba nhìn chằm chằm dịch tiểu mao, cho đến đối phương xấu hổ cúi đầu. Mới tiếp tục nói. Đạt được đầu tiên là. Ai? Đoán yêu cầu. Ta không nói được. Dịch tiểu mao ngươi đoán đúng rồi. Dịch tiểu mao vẻ mặt khiếp sợ. À, lý thiết trụ hai mặt khiếp sợ. Người nói nhi thông suốt. Triệu Lệ Á Tam mặt khiếp sợ. Mời khách, mời khách, mời khách. Sau đó là 30 mặt khiếp sợ. Không có ai nghĩ đến mấy vị lưu lượng thịt tươi cùng thực lực hát tướng lại bị Tây Xuyên nhà quê cho đoàn diệt. Chuyện này không khoa học a. Hồng Ba nói. Hạng 3 Triệu Lệ Á 25 triệu phiếu. Hạng nhì Lạc Phi Yên 32 triệu phiếu. Lý thiết trụ được phiếu 58 triệu, tuyệt đối dẫn trước, hơn nữa, trong đó 37% xin vào phiếu từ ở 40 tuổi trở lên, nữ tính bạn trên mạng, Triệu Lệ Á, ta cũng biết, Huyền Vân mụ mụ khắp thiên hạ, một cái mụ mụ ngã xuống, thiên thiên vạn vạn cái mụ mụ đứng lên, Lý thiết trụ, hừ, Chu Di Nhiên từ sau xếp hàng thò đầu ra. Không sai, ta mụ mụ còn để cho ta cho nàng muốn thiết trụ ký tên. Ta thật sự mất mặt mặt, lần này tới trước còn bị nàng mắng một trận. Triệu Lệ Á xoay người, yên lặng cùng Chu Di Nhiên vỗ tay. Chu Di Nhiên, đúng không? Liền ngươi vậy, ta trời ơi, ta ở Xuyên Nhạc còn lên quá liễu giáo thụ giờ học. Chặt chặt, cùng là luân lạc chân trời người a. Lâm Tiêu Đại Thúc nói. Ký tên lời nói, phiền toái cho ta thuận một phần. Chu Di Nhiên, người mụ mụ cũng. Lâm Tiêu mặt già đỏ lên. Khụ, vợ ta, Lý Thiết Trụ không sờ được đầu não. Có ý gì? Phía dưới, xin mời được hoan nghênh nhất tuyển thủ hạng nhất Lý Thiết Trụ. Lựa chọn chính mình phòng huấn luyện. Hồng Ba tỏ ý Lý Thiết Trụ tới. Nhìn màn hình lớn bên trên tam tấm hình. Đàn dương cầm, hồ bơi. Phòng bếp, chọn cái nào? Hồng Ba lại bắt đầu nhuộm đẫm huyền niệm. Tam căn phòng có sở trường riêng. Lý thiết trụ tuyển thủ sẽ chọn vậy một gian đây. Nếu như ta là hắn lời nói. Lý thiết trụ, chọn có phòng bếp. Hồng Ba, ngoặc kép chấm chấm. Tại sao không chọn hồ bơi? Lý thiết trụ, người đứng đắn ai bơi lội a? Hồng Ba, ngoặc kép chấm chấm. Tại sao không chọn đàn dương cầm? Lý thiết trụ. Để lại cho Triệu Lệ Á. Hồng Ba, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.